Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, phụ đề tổ, Tom trong giọng nói cùng bằng hữu nói mình có chút việc. Liền đóng lại trò chơi, chuyên tâm xem ra anime đến, này cũng không phải phối âm anime, mà là thêm vào chữ anh màn, không tới một giờ anime. Tom rất nhanh sẽ xem xong. Thành thật mà nói, này bộ anime bên trong truyền đạt tư tưởng, Tom là một cái anh người không quá có thể lĩnh hội. Hắn cảm thấy, nếu yêu thích liền phải nói đi ra, bởi vì thân phận cùng tuổi tác chênh lệch liền lui bước thực sự quá sợ. Có điều, trong phim ảnh biểu đạt loại kia bầu không khí, Tom rất yêu thích, Âu Mỹ điện ảnh đều là đánh đánh giết giết. Superheroes cứu vớt thế giới, phim tình yêu chính là yêu đến chết đi sống lại. Giống như vậy, hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, đang trầm mặc trong im lặng từ từ tâm linh giao hòa nội dung vở kịch. Rất ít, đổi thành là Tom đến đập, đại khái không tới 20 phút liền muốn bắt đầu một ít thiếu nhi không thích hợp nội dung. Loại này trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Động tĩnh kết hợp cảm giác, lệnh Tom chưa hết thòm thèm. Càng quan trọng chính là, bộ phim này phiên dịch rất tốt. Tom học được một chút Trung văn, biết trong này có chút lời kịch nếu như đơn giản phiên dịch thành Anh văn. Như vậy trong đó biểu đạt ý tứ sẽ sản sinh biến hóa rất lớn. Tổn thất rất nhiều ý nhị, nhưng bộ phim này phiên dịch rất để tâm. Một điểm nhỏ bé đồng hồ Tatsuya tiến hành rồi phiên dịch. Liền Tom góc độ đến xem, hầu như cùng nguyên sinh anh ngữ điện ảnh không khác nhau gì cả. Xem xong, Tom không khỏi nghĩ đến, nếu như hết thảy chính bản đều là như vậy tố chất. Như vậy hắn bỏ tiền cam tâm tình nguyện, cùng Tom tương tự ý nghĩ người không ít. Sơ âm video võng lần này hải ngoại bản. Ngoại trừ đông đảo bỏ thêm phụ đề video, chủ yếu nhất chính là online anime Anh văn hóa. Ngoại trừ huyễn điện anime chính mình, Puella Magi Madoka Magica, âm nhạc thiếu nữ, văn học cổ điển xã series, các loại anime, sơ âm video võng còn đem một ít chính mình mua bản quyền kinh điển anime phối hợp phụ đề. Trong lúc nhất thời, sơ âm video võng hải ngoại bản trở thành hải ngoại anime fan tụ tập một chỗ. Đương nhiên, cũng có một chút không giống nhau âm thanh. Ở ngoại quốc một ít diễn đàn, có người cũng nhằm vào sơ âm video võng phát biểu chính mình ý kiến. Chip 1993, ta cảm thấy sơ âm video võng không đơn giản như vậy. Này mười mấy bộ anime làm tốt phụ đề vẫn được. Chờ sau này, hơn 100 bộ, hắn một cái công ty làm thế nào, còn không phải sẽ như cà chua video như thế làm ẩu. Poppy Juice, ta không thích ở trên mạng xem anime, ta liền yêu thích download đến chính mình máy vi tính. Vạn nhất sau đó bản quyền đến kỳ, những này trên mạng anime không phải không nhìn thấy, nhưng ở ta phần cứng bên trong, những này anime liền có thể vĩnh viễn bảo tồn. Overlord, ta xem anime chính là tiêu khiển, ta cảm thấy phần lớn anime đều không đáng ta bỏ tiền. Đương nhiên, chân chính kinh điển ta vẫn là đồng ý dùng tiền, nhưng như vậy anime mười mấy năm cũng là một hai bộ. Hiện tại những video này trang web nói là chính bản, kết quả nhường ta xem không được anime, rất khí, hy vọng bọn họ sớm một chút đóng cửa. Lúc out. Các người không chú ý tới sao? Ta nhìn một chút người khác phát. Puella Magi Madoka Magica, Secret Shot, bên trong chữ màn cùng ta trước đây download thời điểm xem giống như đúc. Ta hoài nghi sơ âm video võng là trực tiếp lấy trộm phụ đề tổ làm chữ màn. Wow Lab 34, có thật không? Cái kia sơ âm video võng cũng quá hỏng rồi. Dĩ nhiên lấy trộm phụ đề tổ chữ màn. Tom là ở trên Twitter nhìn thấy những này lên tiếng. Hắn nhìn rất nhiều so sánh ảnh, phát hiện Puella Magi Madoka Magica chính thức phụ đề xác thực cùng một chữ màn tổ chữ màn giống như đúc. Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, mặc dù sơ âm video võng là chính bản trang web, nhưng dĩ nhiên làm ra loại này trộm cướp hành vi, thực sự là làm người phẫn nộ. Có điều ngay ở Tom cùng các bằng hữu căm phẫn sục sôi địa thảo luận nên làm sao chống lại sơ âm video võng thời điểm, trên diễn đàn có người phát sinh mới tin tức. Đây là tới từ một cái chữ danh anh văn hóa phụ đề tổ Twitter. Twitter nội dung biểu thị, Uela Magi Madoka Mexico, chính thức phụ đề xác thực là bọn họ phụ đề tổ chế tác. Nhưng sơ âm video võng hành vi cũng không phải trộm cướp, mà là hứa về bọn họ thanh toán qua lãng phí dùng. Đồng thời phụ đề tổ còn biểu thị, sơ âm video võng không có truy cứu bọn họ trước truyền bá đạo văn tài nguyên pháp luật trách nhiệm. Trái lại đồng ý vì bọn họ cung cấp một phần hợp đồng. Mướn bọn họ vì là những này anime chính thức phiên dịch. Thậm chí tham dự đến cái khác tác phẩm anh văn hóa trong công việc. Điều này làm cho phụ đề tổ thành viên cảm thấy thập phần vinh hạnh. Này điều Twitter trong thời gian ngắn thì có hết mấy vạn chuyển đi. Nguyên bản còn ở full sơ âm video võng dân mạng, nhất thời lại thay đổi chiều gió. Sơ âm video võng quả thực quá rộng lượng, không chỉ không có truy cứu trách nhiệm, còn nguyện ý thu nạp bọn họ. So với cà chua video, sơ âm video võng không biết cao đi nơi nào. Ta tuyên bố, ta từ hôm nay trở đi, chính là sơ âm video võng não tàn fan. Ai, nếu như hết thảy video trang web cũng giống như sơ âm video võng như vậy, vậy chúng ta khẳng định cũng sẽ dốc toàn lực Chimochimasa bản A. Phụ đề tổ sự kiện không chỉ nhường sơ âm video võng danh tiếng lưu truyền rộng rãi, còn gián tiếp dựng nên nổi lên sơ âm video võng tương đương chính diện hình tượng. Ngăn ngắn hơn nửa tháng, sơ âm video võng ở Âu Mỹ này một khối thị trường giữ lấy tỷ lệ liền vượt qua sớm hơn nửa năm đổ bộ. Cà chua video các loại cái khác video trang web, màn đạn loại này mới mẻ hình thức cũng gây nên Âu Mỹ quốc gia video trang web noi theo. Nhưng chính như cà chua video bình thường, những này chủ lưu video trang web người sử dụng hỗn tạp. Màn đạn xét duyệt cùng giám sát công tác thực sự khó có thể chứng thực. Cuối cùng hiệu quả không tốt. Không chỉ có như vậy, bởi sơ âm video võng nóng này, thậm chí gây nên rất nhiều quốc gia tin tức truyền thông đưa tin. Những tin tức này lại truyền quay lại Hoa Hạ quốc bên trong. Trong lúc nhất thời, sơ âm video võng nghiễm nhiên trở thành Hoa Hạ văn hóa phát ra tuyến đầu. Các loại ung dung thú vị dễ gần video thông qua hải ngoại chạm đứng, truyền bá, nhường càng nhiều người hiểu rõ người Hoa chân thực sinh hoạt trạng thái. Mà Tom làm sớm nhất tiếp xúc hải ngoại chạm đứng, người nước ngoài một trong, cũng không có đem vẻn vẹn hạn chế ở chính mình giải trí phương diện. Tom yêu thích nấu ăn. Cứ việc Anh Vương quốc đồ ăn lâu dài tới nay làm cho người ta ấn tượng chính là fish and chip. Cùng với ngắm nhìn bầu trời phái loại hình hắc ám liệu lý. Nhưng Tom bản thân vẫn là bác hái trúng dài. Biết một chút Âu Châu các nơi Mỹ thực phương pháp luyện chế. Liền, hắn cũng biết một đài máy quay phim. Bắt đầu làm nổi lên video chế tác. Tom làm chính là xử lý, nấu ăn, video. Có điều yêu thích làm quái, thường thường tăng thêm một ít không hiểu ra sao đồ vật. Càng quan trọng chính là, mỗi lần Tom mình làm xong món ăn, hắn cũng có một điểm không dư thừa địa ăn hết tất cả. Dù cho cái kia thập phần khó ăn, ở sơ âm video võng hải ngoại đứng lên truyền mấy kỳ sau khi, dĩ nhiên bất ngờ thu được độ hot không kém, thậm chí hải ngoại chạm đứng. Biên tập còn mời Tom ký kết. Tháng 7, anh mùa hè thư thích hợp lòng người. Tom chính làm xong một kỳ video, truyền lên thành công, liền nhận được đến từ sơ âm video võng hải ngoại chạm đứng, biên tập tin tức.